Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2420, chương 2421, cân nhắc tương lai. Diệp Viễn từ từ mở mắt, trong con người đúng là có 9 đạo u hỏa đang xoay tròn không chừng. Hắn là lần đầu tiên, khoảng cách gần như vậy cảm thụ sức mạnh quy tắc, giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch. Đạo tổ vì sao áp đảo thế nhân phía trên? Bực này lực lượng, căn bản cũng không phải là thế gian sở hữu, chính là người pháp tắc chi lực cảm ngộ đến mức tận cùng. Cũng không kịp quy tắc vạn nhất, đây cũng là sức mạnh quy tắc sao? Mặc dù đã sớm biết, thế nhưng các người có thể bằng vào truyền thừa đại trận lĩnh ngộ ra sức mạnh quy tắc. Bản thánh vẫn cảm thấy khó tin. Diệp Viễn cảm khái nói, hắn tại nhìn thấy huyền tổ giản như phong thời điểm, cũng biết về sau vô số cường giả, chính là từ hắn sáng lập, có thể khi đó, hắn dù sao chỉ là thiên địa cảnh hậu kỳ võ giả. Hắn lưu lại truyền thừa đại trận, có thể bồi dưỡng được 18 vị quy tắc cường giả. Ngay cả chính hắn cũng cảm thấy tự hào, lận vô song cung kính thi lễ. Nói, thanh thánh đại nhân lưu lại chi truyền thừa, chính là thiên cổ truyền thừa, dạy người ăn cá không bằng dạy người bắt cá. Câu nói này bọn ta cảm thụ nhất là khắc sâu. 18 truyền thừa, chính là tu luyện vô thượng đại đạo không có con đường thứ hai. Đáng tiếc lận vô song tư chất ngu dốt, vô pháp lĩnh ngộ chân chính nghịch thiên đại trận, vô pháp vãn hồi xu hướng suy tàn. Ta lĩnh ngộ quy tắc trận cơ, sợ rằng khó vào đại nhân pháp nhãn, ta cũng không đem hắn truyền cho đại nhân, liền ở lại đại nhân trong óc, cung đại nhân tham khảo tác dụng. Hắn không biết câu nói này, ở phía dưới dẫn tới thế nào sóng to gió lớn. Quy tắc trận cơ, khó vào đại nhân pháp nhãn, đây chính là quy tắc trận cơ a. Ở chỗ này ngộ đạo, đều là trận đạo cường giả. Người nào không lấy lĩnh ngộ quy tắc trận cơ vì suốt đời truy cầu. Nhưng vị này quy tắc cường giả lại còn nói khó vào đại nhân pháp nhãn. Vị đại nhân này đến tột cùng là dạng gì tồn tại a? Cái này 9 đạo trận cơ, dù là truyền một cái cho bọn hắn cũng sẽ cảm động kêu cha gọi mẹ. Trong lòng đối lận vô song cảm động đến rơi nước mắt. Coi như dao trái tim hoa tử móc ra, bọn hắn cũng cam tâm tình nguyện. Quy tắc cơ duyên truyền thừa quá khó được, có thể dưới cái nhìn của bọn họ coi như chân bảo cơ hội đặt ở Diệp Viễn trước mặt, đúng là chút nào đều coi thường. Hôm nay phát sinh trước mắt tất cả hoàn toàn phá vỡ bọn hắn thế giới quan. Diệp Viễn ở trong mắt bọn hắn trở nên không gì sánh được thần bí. Quả nhiên, Diệp Viễn hơi hơi gật đầu, nói, cái này 9 đạo trận cơ, trước lưu ở chỗ này của ta a, đối đãi ta xem xét đến không tệ truyền nhân, sẽ giúp ngươi truyền thừa tiếp. Lận vô song đại hỉ, nói, đa tạ thanh thánh đại nhân. Diệp Viễn gật đầu nói, vô song, cái này quy tắc chi cảnh, cùng thiên nhân ngũ suy, lại là quan hệ như thế nào? Đối với đạo tổ cùng thiên nhân ngũ suy ở giữa phân biệt, Diệp Viễn một mực không có biết rõ ràng. Thiên nhân ngũ suy cũng có sự phân chia mạnh yếu, cường giả thậm chí có thể cùng đạo tổ địa vị ngang nhau, mà kẻ yếu chỉ có thể xưng bá một phương. Lận vô song nói, thiên nhân ngũ suy chính là cảnh giới cực hạn, bởi vì chúng ta tiểu thế giới đến thiên nhân ngũ suy sau đó, liền vô pháp tiến thêm một bước. Chính là đạo tổ, thật cũng chỉ là thiên nhân ngũ suy. Chỉ là bọn hắn quy tắc gia thân, sở hữu sức mạnh quy tắc, cho nên vượt lên trên chúng sinh. Cảnh giới vô pháp đột phá, cũng chỉ có thể tại pháp tắc chi lực bên trên tìm kiếm đột phá. Nếu là có thể đạt được quy tắc chi cảnh, liền có thể nhường thực lực tiến hơn một bước, đạt được đại tổ chi cảnh. Bất quá, đạo tổ có thể điều động một cái hoàn chỉnh sức mạnh quy tắc. Bình thường đại tổ cũng không phải là đối thủ, trừ phi đạt được thượng hành loại kia cảnh giới, mới có đối kháng đạo tổ vốn liếng. Diệp Viễn cau mày nói, vì sao tiểu thế giới vô pháp tiến hơn một bước? Lận Vô Song lắc đầu nói, đạt được cực cảnh ngũ suy sau đó, phảng phất thì đạt đến một cái bình cảnh, cũng không còn cách nào đem thiên đạo chi lực dung nhập bên trong tiểu thế giới. Trước đây chúng ta những thứ này đại tổ từng tại cùng nhau nghiên cứu qua, tiêu hao vô số tinh lực, cũng vô pháp đánh vỡ cái này gông cùm xiềng xiếc. Nghe Lận Vô Song nói, Diệp Viễn mới biết được đạo tổ là dạng gì cảnh giới. Nói cách khác, đến thiên nhân cảnh sau đó, so không phải cảnh giới, mà là pháp tắc chi lực. Riêng là đến thiên nhân ngũ suy sau đó, người nào pháp tắc chi lực mạnh hơn, người nào thực lực thì càng cường. Cái kia, chính mình cảnh giới, có thể đánh vỡ thiên đạo gông cùm xiềng xiếc sao? Đây là một cái tiền nhân hoàn toàn không có đi qua đường. Có thể đi tới một bước nào? Liền Diệp Viễn chính mình cũng nói không rõ ràng. Bất quá Diệp Viễn có loại cảm giác mãnh liệt. Hắn đi đường này là đúng. Hiện tại, Diệp Viễn đã tới thứ 9 đại cảnh giới cửa ải. Như thế nào bước ra cửa này kiện một bước? Diệp Viễn còn không có một cái hoàn chỉnh ý nghĩ. Bởi vì đối hắn mà nói, mỗi một cảnh giới đều cần đi qua vô số lần thôi diễn. Mảy may sai lầm cũng không thể có. Sai một ly, đi 1000 dặm. Thật, nguyên bản nhân tộc tu luyện hệ thống, đạt được thiên đế cảnh sau đó, cũng đã xảy ra vấn đề. Nhất định phải lấy độ thiên nhân suy kiếp tới đột phá cảnh giới. Cái này cùng bình thường tu luyện phương thức, thật là có sai lệch. Thực lực mặc dù đề thăng, nhưng cũng đi vào ngõ cụt. Cho nên, bước này đối Diệp Viễn mà nói, đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Vượt qua, nói không chừng là có thể mở ra mặt khác một cái đại lộ. Ta hỗn độn thế giới mặc dù ở không gian bên trên kém xa tít tắp võ giả khác, thế nhưng tại về chất lượng lại đánh thắng thiên nhân cảnh cường giả. Thậm chí thu nạp thông thiên giới thiên địa linh khí, ta hỗn độn thế giới đều có chút giật gấu vá vai. Ta hỗn độn thế giới, tại về phẩm chất, cũng không thua ở thông thiên giới. Bây giờ, thiên địa đã mở, bước kế tiếp, chính là tạo hóa vạn vật. Chỉ là, như thế nào khai sáng thuộc về ta thế giới của mình. Nhưng là muốn thận trọng lại thận trọng. Diệp Viễn ở trong lòng phỏng đoán nói, thôi, bước này còn cần tiếp tục thôi diễn, nóng ruột không được. Diệp Viễn cuối cùng xúc động thở dài, nói, Lận Vô Song ở một bên ánh mắt lấp lóe không yên. Hắn biết rõ Diệp Viễn đang suy tư cảnh giới sự tình, mà hắn cũng tương tự biết rõ, Thanh Thánh Đại Nhân căn bản là tên biến thái. Bọn hắn những người này về sau suy nghĩ qua, coi như bọn hắn lúc ấy có cùng Diệp Viễn một dạng cảnh giới, một dạng pháp tắc cảm ngộ, cũng không khả năng không có chút nào dấu vết tiêu diệt Tuần Thiên Cung. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ đồng cảnh giới phía dưới, Diệp Viễn cơ hồ là vô địch. Loại chuyện như vậy, liền bọn hắn những thứ này đại tổ đều không thể làm được. Cái kia Thanh Thánh Đại Nhân thực lực khủng bố đến mức nào? Hắn từng theo thượng hành tham thảo qua. Nếu như Thanh Thánh Đại Nhân đạt được hắn trước đây đại tổ chi cảnh, tuyệt đối có thể trực tiếp giết chết Thiên Kình. Chỉ tiếc, Diệp Viễn vô pháp tham gia lần trước diệt thế đại chiến. Diệp Viễn nhìn về phía Lận Vô Song, nói, ta muốn xuống núi một chuyến, người giúp ta phong tỏa Bát Không Sơn. Trong khoảng thời gian này ai cũng không cho phép đi ra ngoài. Bằng không, giết không tha. Lận Vô Song cung kính nói, vâng, dưới núi, sở hữu cường giả nhau nhau biến sắc, thế nhưng, bọn hắn không có người nào dám vọng động, Bát Không Sơn đại trận đã bị kích hoạt, giết bọn họ quá dễ dàng. chính là Nhạc Phong bực này cường giả, cũng là 10 phần chết chắc. Dù sao, đây chính là quy tắc đại trận. Diệp Viễn xuống núi, đi qua Nhạc Phong bên người thời điểm, Nhạc Phong bỗng nhiên lấy hết dũng khí nói: ngươi thực sự là Thanh Thánh đại nhân. Diệp Viễn hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn, nói: ngươi biết Thanh Thánh? Nhạc Phong sắc mặt khó coi nói: gia tổ cũng trải qua lần trước diệt thế đại chiến. Trong gia tộc của chúng ta, có Thanh Huyền Nhị Thánh truyền thuyết. Tổ tiên có giáo huấn, gặp Thanh Thánh phải làm đại lễ. Dứt lời, Nhạc Phong đối lấy Diệp Viễn trực tiếp quỳ xuống lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.